Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1171, La Sát. Nguyệt thần cùng anh thần vị trí không có ở đây. Hoa Thanh Phong chỉ muốn nói rõ một sự kiện, từ giờ trở đi, anh Hoa Thần Điện chỉ có hắn mới là duy nhất. Tựa như hắn nói như vậy, chí cao vô thượng, duy ngã độc tôn, tham kiến thánh quân đại nhân. Thiên Diệp anh hồng phi thường không có cốt khí quỳ xuống, phủ phục tại Hoa Thanh Phong dưới chân, cao giọng la lên, những người khác hận không thể một cước đạp chết cái này người không có cốt khí. Nhưng là bọn họ không cam tâm thì có thể làm gì? Đã có ví dụ bày tại trước mắt mình, không phục tùng chính là chết. Tham kiến thánh quân, tất cả mọi người quỳ xuống, bọn họ không cam tâm, nhưng là bọn hắn càng sợ. Bọn họ đã bị Hoa Thanh Phong lôi đình thủ đoạn cho chấn nhiếp rồi. Thương Sơn Biển đám người lui xuống, Yến Cửu U cũng ly khai, nơi này đã không còn cần hắn. Hoa Kinh Hồng tấm màn rơi xuống, hắn cũng đến canh giờ. Anh hùng một đời thì có thể làm gì? Luôn luôn có một ngày như vậy. Thiên Diệp anh hồng mắt lộ sát cơ, nói: Thánh quân, những lão gia hỏa này nhất định sẽ không cam lòng. Tại sao phải buông tha bọn họ? Những người này mặc dù bị trấn nhiếp rồi, có thể tuyệt đối không có khả năng như vậy bỏ qua. Một đám thánh cảnh cao thủ, không thể coi thường. Thiên Diệp anh hồng cảm thấy còn là trừ bỏ chi cho thống khoái tương đối tốt. Nếu như muốn giết, trong thần điện còn có thể còn lại bao nhiêu người? Đến lúc đó thần điện còn là thần điện sao? Thiên Diệp anh hồng sững sờ. Xác thực, trung thành với Hoa Kinh Hồng cao thủ đều tham dự Thái Sơn chi chiến. Sống lại người ít đến thương cảm. Nếu như Hoa Thanh Phong đem người có dị tâm toàn bộ tiêu diệt, lớn như vậy anh Hoa thần điện đoán chừng đều không có người nào. Còn gọi cái gì cái giám thần điện, kêu cái gì thánh địa. Một người có mạnh hơn, dù sao cũng phải có người giúp đỡ lao động a. Liền xem như hoàng đế, bên người cũng phải có đại thần cùng thái giám a. Bằng không thì chuyện gì đều muốn đích thân làm gì. Hoa Thanh Phong mặc dù đã mất đi nhân tính, nhưng không có mất đi IQ. Nghĩ muốn trừ hết Thương Sơn Biển một đám người vô cùng dễ dàng. Nhưng làm như vậy mà nói, anh Hoa Thần Điện liền thực đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hắn không sợ những người kia, là bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối khống chế bọn họ. Muốn làm chủ nhân, sao có thể không có mấy đầu tốt chó hỗ trợ cắn người đâu. Còn một nguyên nhân khác, Yến Cửu U mặc dù khống chế anh Hoa Thần Điện, lại một mực đều ở phía sau màn. Nếu là lúc này Hoa Thanh Phong đột nhiên nhảy ra ngoài, Nhật Bản dân chúng hội tiếp nhận sao? Còn có ba lớn chiến thần gia tộc, sẽ lập tức lấy lý do này mượn cớ, ngưng tụ toàn bộ Nhật Bản lực lượng phản đối Hoa Thanh Phong. Sở dĩ, Thương Sơn Biển đám người hoàn toàn có lưu lại tất yếu. Về phần bọn hắn mang tới uy hiếp, Hoa Thanh Phong cảm thấy tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, mọi thứ đều là hư ảo. Nghiêm mật giám thị bọn họ. Ba lớn chiến thần gia tộc thực sự là quá ôn, nên an tĩnh lại. Hoa Thanh Phong quay người xuống tới. Thiên Diệp anh hồng ánh mắt lăng liệt. Hắn biết rõ Hoa Thanh Phong đây là muốn đối với ba lớn chiến thần gia tộc hạ thủ. Yên tĩnh túp lều nhỏ, tóc bạc hoa dâm nguyệt thần chống gậy đi ra. Nhìn xem Yến Cửu U nói. Nói rõ ràng. Ân. Nói rõ ràng, Yến Cửu U gật đầu nói. Vậy chúng ta cũng nên xuất phát. Nguyệt thần nói. Không, nàng đã không còn là Nguyệt thần. Nàng là Yến Khanh Nguyệt. Yến Cửu U nắm Yến Khanh Nguyệt tay. Một cái tay khác sờ lấy đầu của nàng. Nói, nhiều năm như vậy, thực sự là đáng ngươi. Có hay không oán hận đại ca? Gần trăm tuổi lão đầu tử sờ lấy gần trăm tuổi lão thái bà đầu. Làm sao nhìn đều cảm thấy quái dị. Thế nhưng là Yến Khanh Nguyệt lại không cho là như vậy. Đại ca cái kia bàn tay ấm áp đã quá nhiều năm không có đụng vào qua nàng. Rốt cuộc có bao nhiêu năm, nàng đều quên. Chỉ nhớ rõ một lần cuối cùng thời điểm, nàng còn là một cái trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nha đầu. Chỉ có 5 tuổi. Ngày đó, đại ca nói cho nàng, bọn họ vốn là họ Yến, Bọn họ không phải Nhật Bản người. Bọn họ là Trung Hoa người. Bọn họ bản sự chân long nhất mạch. Lại đeo lên tà long nhất tộc thiên cổ tiếng xấu. Yến Khanh Nguyệt cảm giác được rất khiếp sợ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nhật Bản cùng Trung Hoa có không giải được cừu hận. Nàng vẫn cho là mình là Nhật Bản người. Lại không nghĩ bản thân lại là Trung Hoa người. Không chỉ như vậy, Nhật Bản đối với Trung Hoa cừu hận cũng là bọn hắn một nhà chọn lên. Kết quả như vậy làm nàng thực không thể nào tiếp thu được. Nhưng nàng không cần tiếp nhận. Vì đại ca nói, bọn họ muốn báo thù, muốn đoạt lại thuộc về mình tất cả. Thế là, nàng không có cái gì còn muốn. Đại ca chính là nàng duy nhất. Vô luận đại ca muốn làm gì, nàng đều hội theo sát lấy cước bộ của hắn. Đem nàng quyết nhất định phải trở thành nguyệt thần thời điểm. Yến Cửu U hỏi qua nàng có cái gì tâm nguyện. Nàng nói, nàng muốn đi xem Trung Hoa đại địa. Nàng muốn nhìn một chút ngũ hồ tứ hải. Nàng muốn nhìn một chút tam sơn ngũ nhạc. Nàng muốn nhìn một chút một mảnh kia rộng lớn vô ngần tổ địa. Mắt thấy trăm năm đều sắp tới rồi. Điều tâm nguyện này đều không có thể thực hiện. Bất quá, hôm nay sắp thực hiện. Yến Cửu U muốn nắm tiểu muội đi. Bước vào Trung Hoa đại địa. Hoàn thành tâm nguyện của tiểu muội. Để cho nàng cẩn thận xem bọn hắn đã từng tổ địa. Bọn họ nguyện ý chôn xương tại tổ tiên sinh hoạt qua địa phương. Hai cái trăm tuổi lão nhân dắt dìu nhau rời đi thần sơn. Rời đi thần điện. Rời đi Nhật Bản. Tại bước vào Trung Hoa đại địa một khắc kia trở đi. Hai huynh muội này buông xuống tất cả thù hận. Bọn họ quá mệt mỏi. Bọn họ thực không nghĩ lại gánh chịu. Bọn họ làm bản thân chuyện nên làm. Tương lai, không có quan hệ gì với bọn họ. Không có ân oán, không có giết chóc, không có thánh vương, không có trăng thần, chỉ có một đôi lá rụng về cội. Muốn bình tĩnh vượt qua quãng đời còn lại lão nhân. Cùng Yến Cửu Tiêu, Vân Chiến Thiên, Đồ Bá Thiên, Tuyệt Đao, đám người một dạng, tấm màn rơi xuống. Đại điện bên trong, Hoa Thanh Phong cao cao tại thượng. Không ai phục thị ở bên. Bởi vì không có phân phó của hắn, không người nào dám tới gần hắn. Một cái thanh lệ thiếu nữ lanh lợi đi đến, trông thấy ngồi ở chỗ đó Hoa Thanh Phong, nói: "Ca, ngươi làm sao một người ngồi ở chỗ này a? Không phải đều muốn kết hôn nha, vì sao không nhiều bồi bồi tàu tử a?" Hoa Thanh Phong trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc, sờ lấy thiếu nữ đầu, nói: "Tàu tử ngươi không cần ta bồi. Ngươi ở nơi này đã quen thuộc chưa?" Thiếu nữ một mặt hưng phấn nói. "Quen thuộc, đương nhiên quen thuộc. Nơi này thật là đẹp a. Khó trách nơi này gọi anh hoa thần điện. Nguyên lai nơi này khắp nơi đều là cây hoa anh đào. Quá đẹp, ta thích nơi này. Ưa thích liền tốt. Chỉ cần ngươi muốn. Ta liền đem nơi này tặng cho ngươi." Hoa Thanh Phong nói. "Khó mà làm được." Thiếu nữ khoác tay nói. "Địa phương lớn như vậy sao có thể đưa cho ta đâu? Ta không quan trọng, kỳ thật, chỉ cần có thể đi theo ngươi. Vô luận ở đâu, ta đều cảm thấy tốt. Không sao, chỉ cần ngươi muốn, ta cái gì đều được cho ngươi. Qua mấy ngày, ngươi liền sẽ trở thành anh thần. Ngươi chính là chỗ này duy nhất chủ nhân." Thiếu nữ là thật tình yêu cực nơi này. Lại không nghĩ tới bản thân vậy mà biết biến thành chủ nhân nơi này. Nàng thật cao hứng, nhưng lại không khiếp sợ. Dưới cái nhìn của nàng, ca ca là trên thế giới tốt nhất ca ca, cường đại nhất ca ca. Chỉ cần nàng ưa thích, vô luận là cái gì, ca ca đều sẽ cho nàng. Cho dù là trên trời mặt trăng. "Tạ ơn ca, người tốt nhất rồi." Thiếu nữ nhảy dựng lên hung hăng thân Hoa Thanh Phong một lần. Trông thấy thiếu nữ khuôn mặt hạnh phúc, Hoa Thanh Phong trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, trong hai mắt lại là vô tận lạnh lùng. Loại kia lạnh lùng làm cho người lạnh đến trong xương cốt. Chỉ là thiếu nữ không nhìn thấy. Thiếu nữ rời đi về sau, Hoa Thanh Phong hỏi: "Ngươi có phải hay không cảm thấy rất phẫn nộ? Cảm thấy ta hèn hạ vô sỉ, lại muốn dùng loại này thủ đoạn hạ cấp?" Một cái sắc mặt lạnh như băng nữ tử áo đen đi ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Hắn đã tới, ngươi hội lại thua một lần." Hoa Thanh Phong lắc đầu cười một tiếng, Nói, người rất quan tâm hắn đúng không? Nhưng là hắn quan tâm ngươi sao? Nữ tử áo đen một trận trầm mặc, hỏi, ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Ai cũng biết Yến Phong bộ hạ có tam đại bộ hạ. Tu La, Dạ Xoa cùng La Sát. Tu La cùng Dạ Xoa rất sinh động, nhưng là duy chỉ có thiếu một cái La Sát. Tam đại bộ hạ đối với Yến Phong trung thành tuyệt đối. La Sát như thế nào lại tình nguyện ở Tu La cùng Dạ Xoa về sau? Hoa Thanh Phong khẽ cười nói. Cuối cùng ngươi liền xuất hiện phi thường đột ngột, mặc dù trước ngươi đi theo Phong Thái Bình, nhưng Phong Thái Bình đã chết. La Sát không nghĩ tới bản thân trước đây thật lâu liền bại lộ. Tại Phong Thái Bình còn chưa chết thời điểm liền bại lộ. Nhưng là Hoa Thanh Phong lại không có bất kỳ cái gì động tác. Vẫn như cũ đưa nàng giữ ở bên người. Ngươi cho rằng Thiên Sứ Thánh Kiếm sự tình ta không biết. Nếu như ta không cho phép. Ngươi cho rằng ngươi có thể không làm được đến sao? Vậy ngươi vì sao không giết ta? Vì sao một mực lưu ta đến bây giờ? La Sát lạnh giọng hỏi. Ta tại sao phải giết ngươi? Lưu ngươi ở bên người không thật là tốt sao? Tối thiểu nhất ta nghĩ để cho Yến Phong biết đến tin tức. Ngươi đều sẽ nói cho hắn biết. Ta không nghĩ cho hắn biết tin tức. Ngươi cũng sẽ không biết. La Sát trong lòng phát lạnh. Nàng còn vẫn cho là mình có thể tiềm phục tại Hoa Thanh Phong bên người thời gian dài như vậy mà không có bị phát hiện. Hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy. Hoa Thanh Phong căn bản chính là cố ý giữ lại nàng. Đối với một cái nằm vùng mà nói, không có tình báo không có gì ghê gớm lắm. Nhưng là lấy được một cái tình báo giả lại là phi thường đáng sợ. Nhưng cái này lại không phải ta lưu lại ngươi nguyên nhân thực sự. Cái kia nguyên nhân chân, chính là cái gì? Thật là thơm. Hoa Thanh Phong đi đến La Sát bên người. Ngón tay bốc lên mái tóc dài của nàng. Nhắm mắt lại, say mê hít một hơi. Nói, người biết không? Nếu như ta muốn nữ nhân, hội có rất nhiều nữ nhân liều lĩnh ôm ấp yêu thương. Câu nói này không phải khoác lác. Lấy Hoa Thanh Phong nhân phẩm cùng thân phận. Muốn nữ nhân. Đoán chừng là thành xe lửa ra hướng trong nhà rồi. Hơn nữa còn có vô số nữ nhân kêu khóc muốn lên xe lửa. Thế nhưng là La Sát nhưng lại chưa bao giờ tại Hoa Thanh Phong bên người phát hiện qua nữ nhân. Một cái đều chưa từng có. Coi như cùng hắn thân cận nhất Yến Thanh Vũ. Cũng chỉ là tình huynh muội. Hoa Thanh Phong chưa bao giờ biểu hiện ra mập mờ cùng không thua thiệt hành vi. Nàng hoài nghi tới Hoa Thanh Phong không thích nữ nhân. Nhưng cuối cùng nàng xác định, Hoa Thanh Phong không phải không thích nữ nhân, mà là tầm thường nữ nhân căn bản là không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn quá kiêu ngạo, hắn ưa thích bản thân. Đây là La Sát lần thứ nhất trông thấy Hoa Thanh Phong đối với Yến Thanh Vũ bên ngoài nữ nhân làm. Ra thân mật động tác, một lần duy nhất, là không phải là không tin tưởng. Hoa Thanh Phong hỏi, La Sát tin tưởng. Hoa Thanh Phong cần phải đi lừa gạt một nữ nhân sao? Cần trái lương tâm nói mình thích một nữ nhân sao? Lấy hắn kiêu ngạo tính cách. Hắn nói ưa thích. Cái kia chính là ưa thích. Hắn không cần lừa gạt bất luận kẻ nào. Người nghĩ nói gì với ta? La Sát nội tâm quay cuồng. Trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh. Nàng tin tưởng Hoa Thanh Phong lời nói. Lại không tin Hoa Thanh Phong chỉ là thuần túy muốn theo nàng thổ lộ. Sau đó đánh động nàng, muốn cùng hắn song cây song rừng. Ta chỉ là muốn nói, Yến Phong nhất định rất tín nhiệm ngươi đi. Hắn hiện tại nhất định chính là đang tìm ngươi. Nếu như ngươi đột nhiên xuất hiện, hắn có thể hay không đối với ngươi có phòng bị đâu. Ta nghĩ hẳn là sẽ không a. Hoa Thanh Phong khơi gợi lên một tia âm lãnh cười tà. Chỉ lúc trước cái loại này đối với La Sát si mê nhu tình cũng sớm đã không có ở đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.